Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1042, chút tâm ý, góc truyện audio.com, editor, ngày đẹp tươi, bầu không khí bỗng chốc ngưng kết lại, mọi người đầu tiên hơi giật mình nhìn về phía bộ dáng kích động của tiểu nhu xuất hiện kia cảm thấy nghi ngờ, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng bộc lộ vài phần khẩn trương cùng tiểu tụy nhìn về phía tiểu nhu, hai tròng mắt nhanh chóng chớp nhớ tới chính mình vừa làm đổ canh sâm, anh có chút không biết phải làm sao, lại ngẩng đầu, nhìn về phía người đang đứng trước cửa. Trương Thục Giao cũng vô thức đứng bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, cũng hơi nghi ngờ nhìn tiểu nhu. Tiểu nhu hệt như đứa bé bị bắt nạt, hai mắt ngấn lệ, thương tâm khổ sở liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, lại đau lòng cúi đầu, nhìn mảnh vỡ sứ trắng trên mặt đất, và nước canh sâm ẩm ướt vẩy trên mặt đất, cái đùi gà kia cũng rơi trên mặt đất, dơ bẩn, mắt cô chớp chớp, nước mắt lăn xuống, không nhịn được mím môi, nhớ tới sáng nay lúc cha mình lấy được nhân sâm, cô tức khắc dùng cái hộp đựng, liền đang suy nghĩ lúc nào, có thể tìm một cơ hội, lấy nấu canh cho người này ăn. Cha nói tiết trời lạnh thân thể của mình có chút không tốt mới cho mình nhân sâm chân quý như vậy dùng để giữ nhiệt cho cơ thể. Hàng năm vào thu, đều là chị mình một cây, mình một cây. Lòng cô đau nhói, đứng ở cạnh cửa không hiểu sao bỗng cảm thấy có chút phẫn nộ cũng không để ý Văn Văn đang vội vội vàng vàng nhận lỗi. Cô một thân một mình, trong tay cầm hóa đơn của phòng ăn Ngự Tôn, hệt như một đứa nhỏ quật cường, đi vào phòng bệnh, đi thẳng tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngốc nghếch đem tờ hóa đơn đưa cho Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi trên sofa, mặt cười như không cười, ngước mắt liếc nhìn Tiểu Nhu một cái, biết cô là bạn tốt của Khả Hinh, không phải không lễ phép, liền có chút không rõ nhìn cô kỳ quái đáp. Hả, Tiểu Nhu thở dốc nắm tờ hóa đơn kia, lại đưa về phía Trang Hạo Nhiên nói. Đây là hóa đơn của phòng ăn chúng tôi, có phải hay không là chữ ký của anh Tổng Giám Đốc? Một chén canh sâm, lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cũng không biết bày ra nét mặt gì, nhìn về phía đứa nhỏ đang tức giận kia. Lãnh Mặc Hàn càng khẩn trương áy náy nhìn về phía bóng lưng Tiểu Nhu, cô hôm nay mặc áo len trắng, quần đùi đen, mang bốt ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, tóc buộc cao đuôi ngựa thuần khiết nhanh nhẹn, trên trán rũ xuống vài sợi tóc mái, rơi vào trước khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đang đỏ bừng, đôi mắt chớp chớp, rất tức giận. Anh trong lúc nhất thời, lại có chút xấu hổ. Tiêu Đồng lúc này cũng có chút khẩn trương liếc về phía Tiểu Nhu, người này so với Trần Mạn Hồng nói cũng hệt như một con lật đật, một cô gái nhiệt tình không ngã, yêu thương không ngã, tính tình cũng không ngã, hôm nay dường như thực sự tức giận. Ách, hóa đơn sao, tôi ký, Trang Hạo Nhiên đành phải bật cười một chút, liền vươn tay nhận lấy tờ hóa đơn kia, mở ra, liếc mắt nhìn hóa đơn 2.2 vạn này, liền không chút do dự từ trong túi sách của mình, lấy ra bút máy màu đen, đang muốn ký tên. Chờ một chút, Tiểu Nhu đột nhiên phồng mặt lên, tức giận gọi. Trang Hạo Nhiên lập tức có chút kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu dáng vẻ như muốn giải quyết việc chung, liền cười hỏi. Sao vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhu bỗng căng thẳng, rất cố chấp tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên, nói. Hóa đơn này có vấn đề. Vấn đề gì? Trang Hạo Nhiên đầu tiên nheo mắt nhìn mọi người, mới ngẩng đầu nhìn. Góc truyện audio.com, Tiểu Nhu lại lễ phép hỏi. Có chuyện gì? Cô cứ việc nói, vừa rồi thời gian ở trên giấy tính tiền. Tiểu Nhu tức giận đến lạnh lùng cương quyết nói được phân nửa, lại nhìn Trang Hạo Nhiên dũng cảm nói tiếp. Tôi và quản lý nói sai rồi. Đây không phải là nhân sâm 10 năm, đây là nhân sâm 800 năm của phòng ăn chúng ta. Giá không đúng, phốc, Trang Hạo Nhiên lập tức giống như nuốt phải một con ruồi chết, có chút không thể tin nổi mở to mắt nhìn về phía Tiểu Nhu, nói. A, bao nhiêu, Lãnh Mặc Hàn nhất thời cấp thiết ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu trái tim hệt như bị người ta lấy búa nện bịch một tiếng, vỡ nát. Mấy người Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành, còn có Tào Anh Kiệt tức khắc mở to mắt, anh nhìn tôi nhìn anh, cũng khoa trương rụt đầu rụt đuôi, đem miệng há hốc ra. 825 năm, Tiểu Nhu lại hai mắt rưng rưng, tức giận đến trái tim muốn lên men, mũi đỏ bừng, nghẹn ngào nén đau thương nói. Tiền này không đúng, anh chuyển nhập lại số tiền, rồi lại ký tên của anh. Trang Hạo Nhiên là một người làm ăn, đương nhiên theo phản xạ có điều kiện tính toán số tiền kia, rốt cuộc có đáng giá đầu tư hay không, rốt cuộc có đáng giá hay không, nghĩ tới nhân sâm 800 năm này, con ngươi mắt anh trợn tròn, cầm cây bút máy kia, dừng trước hóa đơn hơn 1 vạn, giống như đứa nhỏ la ầm lên. Vậy, vật bao nhiêu tiền a? Anh nói xong, liền tàn bạo liếc xéo Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng có chút cấp thiết ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu. Tôi không biết, Tiểu Nhu ngốc nghếch đáp lại. Tôi làm sao biết nó bao nhiêu tiền? Tổng giám đốc ngài đánh giá một chút, tùy tiện cấp cho nó một con số đi. Nếu không tôi rất khó mà giải thích với nhiệm vụ quản lý giao cho. Đây chính là nhân sâm núi Trường Bạch gần 900 năm. Trang Hạo Nhiên lập tức lại như ăn phải con ruồi thứ hai, há hốc mồm trừng mắt nhìn hóa đơn này. Lãnh Mặc Hàn nhất thời bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu, xin lỗi cùng áy náy nói. Anh ký, bao nhiêu tiền? Tiểu Nhu nghe lời này, liền hơi đỏ mặt muốn cướp tờ hóa đơn kia, giao cho Lãnh Mặc Hàn. Trang Hạo Nhiên lại bật cười tay thu lại, mặt bộc lộ vẻ nhẹ nhõm, đem hóa đơn cầm vào giữa lòng bàn tay, nói. Không cần, tôi ký, anh nói xong, liền chuẩn bị để Tiêu Đồng đưa nhân viên vật tư đánh giá nhân sâm 800 năm này bao nhiêu tiền? Là 825 năm, Tiểu Nhu lại nhanh chóng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, giống như đứa nhỏ nổi giận nói. Đúng đúng đúng, 825 năm, Trang Hạo Nhiên lại cười rộ lên, nhìn chén canh sâm 825 năm kia, vung vẩy đầy đất, anh thật muốn lấy giày ném người kia. Tôi ký, Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đưa mắt ra hiệu nói. Canh này do tôi làm đổ, Tiểu Nhu vừa nghe lời này, không nói hai lời, đỏ mặt liền đoạt lấy tờ hóa đơn trong tay Trang Hạo Nhiên, đi nhanh tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, đem hóa đơn đưa cho anh. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu đờ nác vẻ mặt tức giận, hai mắt anh lại tràn đầy tiêu ý. Tiêu Đồng cầm di động, sau khi cùng phòng thu mua nói chuyện xong, có vẻ khó khăn quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Ách, phòng thu mua nói, cái này rất khó đánh giá, bởi vì lúc trước khách sạn chúng ta có mua một cây nhân sâm 100 vạn, hình như giá tiền là hơn 90 vạn, ông ấy nói nếu căn cứ theo giá thị trường mà tính càng già, lại càng đáng giá hơn, vậy hẳn là tính khoảng 800 vạn đến ngàn vạn, phớp, mỏi, gocchuyenaudio.com, người trong nháy mắt mạch máu đều ngưng kết lại, bọn họ bất luận có bao nhiêu tiền, 100 ngàn cũng không phải là con số nhỏ. Lãnh Mặc Hàn nghe giá tiền này cũng có chút giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiểu Nhu lần này nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói. Vậy Lãnh Phó Tổng ngài tùy tiện cấp 800 vạn đi. Tôi coi như tính số chẵn cho anh, cái người thành thật này. Này, Trương Thục Giao nghe lời này, có chút không liên quan, nhìn về phía Tiểu Nhu với dáng vẻ cả vú lấp miệng em, cười rộ lên, nói. Cô nói 800 vạn liền là 800 vạn sao, nhân sâm chất lượng cũng có hư hỏng. Cô không có nghe nói sao, nhân sâm kỳ thực tới số tuổi nhất định sẽ không đáng giá nữa sao? Nhân sâm nhà tôi, sao có thể không đáng giá? Tiểu Nhu thương tâm khổ sở ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Tục Giao nghẹn ngào nói. Đây là cha tôi đau khổ cay đắng tích chữ lại cho tôi và chị tôi. Vào thu, mỗi người một cây. Bởi vì sợ tôi lạnh sáng nay cho tôi cũng tiếc không dám ăn. Cô một nhân viên phục vụ nhỏ như vậy trong nhà có thể có nhiều vật chân quý sao? Trương Thục Giao không khách khí sắc bén nói. Thục Giao, Lãnh Mặc Hàn nghiêm túc quát Trương Thục Giao. Tiểu Nhu vừa nghe lời này, trong lòng đau xót thật khổ sở nhìn cô, nước mắt từng giọt lăn dài, thật lòng nói. Đúng, nó không quý giá, nó bị chôn vùi dưới đất 800 năm. Cha tôi cũng không coi nó là vật chân quý gì thế nhưng giữ lại cho con gái, phần tấm lòng này mới là vô giá. Tôi, chén canh này của tôi, Ninh hầm suốt 3 giờ. Lão đầu bếp nói, hầm nhân sâm lâu năm như vậy tốt nhất là dùng củi lửa nấu, hương vị sẽ càng đậm. Tôi liền đem tất cả củi khô ở bộ phận cây xanh nhặt về cùng lão đầu bếp nhóm lửa nấu ở bên ngoài. Ninh hầm suốt 3 giờ sau à, tôi phải nhặt bao nhiêu củi chứ? Lãnh Mặc Hàn nghe trong lòng đau nhói ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu càng nói càng đau lòng, ở trong mắt mấy người các người thời điểm tâm tình tốt toàn bộ hoa quả cùng món nguội đều có thể ăn liền. Thời điểm tâm tình không tốt một chén canh sâm 800 năm cứ như vậy đánh vỡ. Rốt cuộc có bao nhiêu phú quý a? Các người không biết rằng, hàng năm tại thời điểm hạt thóc biến thành gạo có vài hạt gạo rụng trên ruộng đồng, bà cố nội trong thôn chúng tôi, đều phải cúi người xuống, nhặt lấy từng hạt một. Từng hạt đều vất vả, không có thứ gì lãng phí, không có xa xỉ như vậy. Thật quá mức, Tiểu Nhu nói xong, liền thật đau lòng khóc xoay người, chạy như bay ra ngoài. Tiểu Nhu Lãnh Mặc Hàn nhìn Tiểu Nhu đi ra ngoài, tim anh căng thẳng, tức khắc nhấc chăn lên, muốn đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Ai, anh đi đâu vậy? Trương Thục Giao thoáng cái giữ chặt thân thể anh, lo lắng nói. Anh đừng đứng lên, bác sĩ dặn anh phải nằm. Lãnh Mặc Hàn lại ngưng mặt không đếm xỉa lời nói của cô, nhanh chóng nhấc chăn lên, tay chống nơi lồng ngực đau đớn, cương quyết đứng lên, loạng choạng đi ra khỏi phòng bệnh. Cách Trương.